khóe miệng nhếch lên nụ cười nhẹ, Lâm thiếu gia đã biết đường nghĩ về gia đình rồi sao? Sắc mặt Lâm An Nam hơi thay đổi, cố tình nói với giọng không vui, mẹ em muốn em. Sắc mặt Lâm An Nam hơi thay đổi, cố tình nói với giọng không vui, mẹ em muốn em nhanh chóng lấy vợ để nối dõi nhà họ Lâm, nếu không em đã chẳng vội vàng làm gì. Nên như thế từ trước mới phải, nụ cười trên môi Nam Cung Thiên Ân đột nhiên có vẻ chế giễu đầy ẩn ý, sau đó anh đi ra xe của mình. Chương 243, tình cờ gặp nhau ba. Lâm An Nam thấy anh đi khỏi, trong lòng tỏ vẻ đắc ý, đó là cảm giác chiến thắng mà trước đây chưa từng có. Nếu Nam Cung Thiên Ân biết người phụ nữ trong lòng anh ta bây giờ chính là người phụ nữ mà anh từng dầm mưa tìm khắp Yên Thành, còn phải vào đồn cảnh sát nữa, nhất định sẽ điên lên nhỉ. Sau khi lên xe, Chu Tuệ nhìn sang Bạch Tinh Nhiên ngồi im lặng bên cạnh, lưỡng lự hỏi, cậu ta chính là Nam Cung Thiên Ân à? Thấy Bạch Tinh Nhiên gật đầu, bà ấy lại hỏi tiếp, vậy sao cậu ta lại ở đây thế? Như vậy có thật sự tốt không? Bạch Tinh Nhiên cũng đang nghĩ đến vấn đề này, như vậy có phải quá nguy hiểm không, liệu có đem lại rắc rối cho mình không? Cô hít nhẹ một hơi nói, bình thường anh ấy không ở đây đâu. Ngập ngừng một lúc, cô nói tiếp, nhưng con nghĩ chúng ta nên chuyển đi vẫn tốt hơn, đề phòng bất chắc, Lâm thiếu gia anh thấy sao? Lâm An Nam cười nói vô tư, chẳng phải em nói bình thường anh ta không ở đây sao? Thế thì kệ anh ta đi, môi trường và không khí ở đây thích hợp cho việc tiểu ý dưỡng bệnh hơn, với lại. Anh ta quay đầu nhìn cô, chúng ta cũng sắp cưới rồi, sau khi cưới đương nhiên cũng sẽ không ở đây nữa. Mà này, anh ta ngập ngừng, nhìn cô mỉm cười, đừng gọi tôi là Lâm thiếu gia, cứ gọi là An Nam như vừa nãy được hơn đấy. Bạch Tinh Nhiên gượng gạo cúi đầu, vừa rồi gọi là để cho Nam Cung Thiên Ân nghe, nhưng giờ Nam Cung Thiên Ân không có ở đây nữa, cô thực sự cảm thấy hơi khó mở lời. Thực ra trước đây cô cũng gọi như thế, chỉ là quá lâu rồi, với lại thời gian qua xảy ra nhiều chuyện như vậy. Chúng ta đến bệnh viện nào khám thế? Lâm An Nam vừa lái xe vừa hỏi. Đến Hằng Tinh đi, Bạch Tinh Nhiên không cần nghĩ nói luôn. Vì sao lại đến Hằng Tinh? Là vì của nhà Tô Tích à? Ừ, rốt cuộc là nguyên nhân gì? Khiến anh cả đêm không về, lẽ nào là bên ngoài có người phụ nữ khác sao? Nghĩ đến khả năng này, cô ta lại không kìm được mà ghen tị. Mẹ cô ta nói đúng, nếu cô ta sợ anh, xa lánh anh, bên ngoài còn có rất nhiều người phụ nữ khác không sợ anh và nghĩ đủ cách tiếp cận anh. Lẽ nào lại đúng như thế sao, phản ứng của cô ta vào đêm hôm đó đã đẩy luôn anh vào vòng tay người phụ nữ khác à? Nhưng cô ta sợ thật mà. Sau khi đi quanh phòng vài vòng, cô cuối cùng cũng đánh liều gọi điện cho Nam Cung Thiên Ân. Điện thoại reo lên một lúc mới có người nghe máy, giọng nói dịu dàng của Nam Cung Thiên Ân vang lên, sao thế? Ánh An. Bạch Ánh An căng thẳng, lắp bắp nói, à, đại thiếu gia, có phải em đã làm phiền anh đang làm việc không? Không, đang giờ nghỉ trưa mà, đầu dây bên kia vọng đến âm thanh lật trang giấy, rõ ràng rằng anh vẫn làm việc trong giờ nghỉ trưa. Vâng, thực ta cũng không có gì, chỉ là tối qua anh không về, em rất lo cho anh. Chẳng phải anh đã gửi tin nhắn cho em rồi à, tối qua muộn quá nên anh đến chung cư ngủ. Hả, nhưng em không nhận được, thực ra cô ta đã nhận được, chỉ là anh không nói cho cô ta biết nguyên nhân cụ thể, cho nên cô ta vẫn sẽ nghĩ linh tinh. Xem ra bây giờ anh cũng không định giải thích rõ ràng cho cô ta đành nói một cách biết điều, đại thiếu gia, anh không sao thì tốt, vậy em cúp máy đây. Con vẫn khỏe chứ? Nam Cung Thiên Ân hỏi một câu. Con à, Bạch Ánh An quay đầu nhìn đứa bé trong nôi nói, con vẫn vậy, không ăn được nhiều, mà nhìn có vẻ rất khổ sở. Thực ra em bé vẫn vậy, chẳng có gì khác cả, cô ta nói như vậy chỉ là hy vọng tối nay Nam Cung Thiên Ân về nhà sớm chút. Nam Cung Thiên Ân ở đầu dây bên kia im lặng một lúc mới sốt ruột nói một câu, anh biết rồi, bye em. Sau khi cúp máy, Bạch Ánh An nghe thấy tiếng gõ cửa, cô ta lưỡng lự một lúc mới nói, mời vào. Người đẩy cửa vào quả nhiên là Phác Luyến Giao, cô ta đoán được ngay. Hôm nay Phác Luyến Giao được nghỉ, nên ở nhà Nam Cung chơi với lão phu nhân. Bạch Ánh An thực ra không hiểu được cô ta, vì sao có nhà không ở, suốt ngày chạy đến đây chơi, lẽ nào là có âm mưu gì sao? Phác Luyến Giao mỉm cười đi đến bên cạnh nôi, nhìn xuống em bé nói, lão phu nhân vừa nãy lúc ngủ trưa đã gặp ác mộng, nói là mơ thấy em bé không được khỏe, cứ bắt em phải lên xem sao. Cô ta quay đầu lại nhìn Bạch Ánh An nói, em bé không sao chứ ạ? Vẫn cứ vậy thôi. Vừa rồi nó đã uống sữa chưa? Uống rồi, Bạch Ánh An nhếch miệng cười một cái, phải rồi Luyến Giao, chỉ có món quà muốn tặng em. Tặng em á? Phác Luyến Giao quay người đi tới, nói với vẻ ngạc nhiên. Đúng thế, mấy hôm trước mẹ chị đi du lịch ở Thổ Nhĩ Kỳ về, mang cho chị mấy sợi dây chuyền hồng ngọc liền, cô ta đi đến bên cạnh chiếc tủ đầu giường, lấy ra ba hộp trang sức từ trong ra, bày trước mặt Phác Luyến Giao từng chiếc một. Tổng cộng cho chị 3 sợi, chị tặng em với Thẩm Tâm mỗi người 1 sợi. Luyến giao từng chiếc một, tổng cộng cho chị 3 sợi, chị tặng em với Thẩm Tâm mỗi người 1 sợi. Màu sắc và độ bóng của đá hồng ngọc trông rất sang chảnh, người nào chỉ cần hơi hiểu chút về nó đều có thể nhìn ra được giá trị của nó không hề thấp. Đây đúng là Hứa Nhã Dung mang đến cho cô ta, nhưng không phải mua từ Thổ Nhĩ Kỳ về, mà là mua ở trung tâm thương mại để Bạch Ánh An đem đi lấy lòng Phác Luyến Giao và Thẩm Tâm. Chương 244, tình cờ gặp nhau 4. Trước đó, Hứa Nhã Dung đã điều tra kỹ càng con người của Phác Luyến Giao, phát hiện tuy cô ta sinh ra trong một gia đình bậc trung, nhưng không hề giàu có, những thứ này đối với cô ta mà nói chắc sẽ có sức hấp dẫn lắm mới đúng. Quả nhiên cô ta vừa cầm viên ngọc lên, đôi mắt chăm chút ngắm nghía màu sắc của viên ngọc. Bạch Ánh An mừng thầm trong lòng, người tham lam thường dễ đối phó, chỉ sợ cô ta không cần thứ gì. Sợi dây chuyền này đắt lắm nhỉ? Phác Luyến Giao nhìn cô ta hỏi. Đắt hay không cũng vậy thôi, chủ yếu là ý nghĩa của nó, được sản xuất tận Thổ Nhĩ Kỳ đấy, Bạch Ánh An nói. Phác Luyến Giao gật đầu, sau đó đặt lại sợi dây chuyền vào trong hộp đẩy đến trước mặt cô ta nói, thực sự rất cảm ơn tấm lòng của chị, nhưng món quà đắt quá, em không nhận được. Thấy cô ta đẩy món quà lại, Bạch Ánh An vừa mới mừng thầm bỗng nhiên lòng nặng trịch, vội vàng nói, không sao đâu, dù sao chị cũng không đeo được hết, nếu em thấy sợi nào đẹp thì cứ lấy sợi đó hớ. Thật sự không cần đâu, bình thường em đi làm cũng không được đeo những món đồ đắt tiền lên người, ngày thường cũng không có thói quen đeo trang sức, chị cứ giữ lại đi, Phác Luyến Giao mỉm cười, thực ra món quà không nhất thiết cứ phải đắt tiền, chị còn nhớ món đồ trang sức chị mua cho em lần chị đi Yên Thành không? Em lại thích cái đó. Bánh ô mai và đồ trang sức nhỏ đúng không? Lúc đó chị tặng em mà thấy hơi ngại đấy, Bạch Ánh An giả vờ biểu cảm áy náy nói. Phác Luyến Giao nhìn cô ta, nụ cười trên khuôn mặt rạng rỡ hơn, đúng thế, không ngờ lâu như vậy rồi mà chị vẫn nhớ. Đương nhiên là nhớ rồi, cũng đâu phải chuyện rất lâu gì đâu. Phác Luyến Giao gật đầu, đứng dậy khỏi giường nhìn em bé trong nôi nói, chị dâu họ, em đi đây, chị nghỉ ngơi đi nhé. Sau khi Phác Luyến Giao đi khỏi, Bạch Ánh An tức giận ném hai sợi dây chuyền đá quý vào trong góc giường. Đúng là chưa bao giờ gặp phải người không biết trời cao đất dày như cô ta luôn. Nhưng nghĩ thì thấy đúng, cô ta là vợ sắp cưới của Thẩm Khác ở trong nhà Nam Cung cũng coi như là người muốn gì được nấy rồi, muốn có một sợi dây chuyền đá quý có gì khó đâu nhỉ. Hôm nay Nam Cung Thiên Ân đúng là về nhà rất sớm, hơn nữa còn ăn tối ở nhà. Sau khi ăn tối xong, Bạch Ánh An vừa định hỏi anh buổi tối có thể xem phim với cô ta không? Nhưng Nam Cung Thiên Ân lại lên tiếng trước, anh về để thăm em và con chút thôi, lát nữa anh vẫn phải ra ngoài một chuyến. Anh vẫn phải ra ngoài à? Bạch Ánh An nhìn lên đồng hồ trên tường, giờ là 6 rưỡi. Ừ, có một tiệc rượu, sợ lúc về thì hai mẹ con em đã ngủ rồi. Tiệc rượu không cần có phụ nữ đi kèm sao? Bạch Ánh An híp mắt cười, đã lâu lắm em chưa ra ngoài rồi. Tối nay không đem theo phụ nữ, Nam Cung Thiên Ân nghĩ một lúc, cầm tay cô ta nói, nhưng nếu em cảm thấy bí bách. Ngày mai anh sẽ đưa em đi ra ngoài chơi. Thật không, Bạch Ánh An vui mừng. Tuy vẫn rất sợ bệnh của anh, nhưng khi không phát bệnh lại rất thu hút cô ta, nếu có thể được ra ngoài chơi cùng anh, cô ta đương nhiên là vui rồi. Với lại giờ là thời gian quan trọng để bồi dưỡng tình cảm, cô ta bắt buộc phải nắm lấy. Tiểu Ý ngồi bên cạnh bàn ăn, hai tay chống cằm, nhìn chiếc đùi gà đen xì trên bàn mà cạn lời, nuốt nước miếng nói chị rốt cuộc có làm được không thế? Em đợi từ 8 giờ đến 9 giờ rồi. Vội gì chứ, còn 2 phút nữa là tắt lò rồi, lần này nhất định sẽ không nướng cháy đâu, Bạch Tinh Nhiên an ủi. Cô vốn không giỏi nấu ăn lắm, hỏi Tiểu Ý muốn ăn đùi gà om hay là kho tương, cuối cùng cậu bé này lại cứ một mực đòi nướng. Đối diện với chiếc lò nướng hoàn toàn lạ lẫm này, cô thực sự không biết bắt đầu ra sao. Thế là sau 2 lần thất bại liên tiếp, cô lại bắt đầu nướng tiếp lần thứ 3. 2 phút sau, Bạch Tinh Nhiên nhìn vào cái đùi gà thất bại, cô khịt mũi nói với giọng ái ngại, chị xin lỗi nhé. Ngày mai chị sẽ mua thêm vài cái nữa, tiện thể mua cả nguyên liệu cho món nướng này rồi sẽ nướng lại cho em. Tiểu Ý vốn đang chề môi lên lại chề cao thêm, ấm ức đến mức nước mắt cứ thế chảy ra. Chu Tuệ thấy bộ dạng đáng thương của con trai mình, giọng nói mang vẻ của trách, mẹ đã bảo con đưa em ra ngoài ăn, con cứ nói ăn ở ngoài không sạch sẽ, muốn tự mình nướng, Tiểu Ý vì chờ mấy cái đùi gà của con mà ăn tối cũng qua loa, kết quả lại. Chu Tuệ lắc đầu, ôm Tiểu Ý lên dỗ, Tiểu Ý ngoan nào, mai mẹ đưa con ra ngoài ăn nhé. Giờ con muốn ăn luôn cơ, Tiểu Ý lắc đầu không vui, từ tối qua chờ đến hôm nay để ăn đùi gà, cuối cùng lại chỉ thấy mấy cục than đen xì, trong lòng cậu bé đương nhiên là không vui rồi. Bạch Tinh Nhiên nghĩ một lúc, nhìn lên đồng hồ, thôi được, chị đưa em ra ngoài ăn. Kia thích quái, Tiểu Ý vừa nghe thấy được ra ngoài ăn đùi gà, lập tức vui mừng nhảy từ ghế xuống.

Không ngờ chỗ rượu ngoại này ngấm nhanh như vậy, lúc về đến dưới chung cư đã hoàn toàn không đứng vững nữa rồi. Mặc dù những chuyện trước khi ngủ anh không nhớ rõ, nhưng anh nhớ là Bạch Tinh Nhiên và một cậu nhóc gọi cô bằng chị dìu anh về, không ngờ lại là người phụ nữ mà anh luôn không thích dìu anh về. Anh lắc lắc đầu, đứng dậy đi vào nhà tắm. Tắm nước nóng xong, thay bộ quần áo sạch, anh cũng dần tỉnh rượu. Anh đi đến ghế sofa trong phòng khách mở tivi lên, bắt đầu lấy điều khiển lướt các kênh. Giờ này đã chẳng còn chương trình gì hay để xem nữa rồi, nhưng anh ngủ một giấc rồi giờ thật sự không thể ngủ được nữa, khó khăn lắm mới tìm được một bộ phim võ thuật Hong Kong, chỉ đành xem cho vui vậy. Cảm giác bụng đói cồn cào lại dâng lên, Nam Cung Thiên Ân ôm lấy bụng, rõ ràng biết là một tháng không về đây ở sẽ không có đồ ăn, anh vẫn đi đến trước tủ lạnh mở ra xem. Bên trong ngoài mấy chai nước ngọt và vài lon bia ra thì chẳng có gì, lúc đóng tủ lạnh vào đột nhiên anh nhớ hình như ở tủ đầu giường có để mấy cái bánh mì, thế là chuyển sang đi vào trong phòng ngủ. Trên tủ đầu giường quả nhiên có một túi bánh mì, ngày sản xuất là hôm qua, xem ra là trước khi Bạch tiểu thư đó đi đã để lại, chỉ là, cô cũng quá ân cần rồi, nghĩ đến biểu hiện của cô lúc ở trong thang máy, lòng nghĩ người phụ nữ này nhất định lại đang giở trò gì không biết. Nhưng trước mắt đang đói cồn cào, Nam Cung Thiên Ân cũng mặc kệ cô có ý đồ gì, cầm bánh mì đi ra phòng khách. Nam Cung Thiên Ân lười biếng tựa vào sofa, tay cầm bánh mì vừa ăn vừa xem tivi. Mà đúng vào lúc anh ăn no rồi, chuẩn bị tắt bộ phim nhạt nhẽo này để đi ngủ, thì ngoài cửa phát ra tiếng mở mật mã tít tít, tiếp sau đó là cửa bị người ta đẩy từ ngoài vào, Bạch Tỉnh Nhiên trong bộ đồ ngủ xuất hiện trước mặt anh. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều ngây ra. Nam Cung Thiên Ân không ngờ giờ này rồi, mà người phụ nữ này còn dám mở cửa, đột nhập vào nhà anh. Bạch Tinh Nhiên thì lại không ngờ thứ đầu tiên cô nhìn thấy khi mở cửa bước vào lại là cảnh tượng này, giờ này rồi, mà Nam Cung Thiên Ân còn nhàn hạ ngồi trên sofa vừa ăn bánh mì vừa xem tivi. Từ sau khi cô về nhà mình, cô luôn đặc biệt để ý đến động tĩnh bên này, bởi vì Nam Cung Thiên Ân uống say, cô lo anh bên này không có ai chăm sóc nửa đêm sẽ phát bệnh, hoặc là phát sinh việc gì đó ngoài ý muốn. Yên tĩnh đến một giờ hơn, quả nhiên nghe thấy bên này có tiếng xô bàn, còn có cả tiếng đàn ông đau đớn kêu gào. Điều đầu tiên cô nghĩ đến là Nam Cung Thiên Ân phát bệnh, thế là lập tức xuống giường chạy sang. Chương 246, tiến thoái lưỡng nan 2. Cô nhìn anh, rồi lại cảnh đánh nhau kịch liệt trên nhìn màn hình TV, ngay lập tức hối hận muốn cắn lưỡi tự sát, hóa ra âm thanh loáng thoáng truyền ra đó lại là tiếng TV. Làm sao đây? Cứ thế đi về sao? Chắc chắn anh sẽ nghi ngờ điều gì đó. Nhưng không về, nửa đêm nửa hôm cô biết lấy lý do gì để giải thích với anh về hành động của mình đây? Rồi nên tương tác với anh như thế nào? Sao giờ anh vẫn còn xem tivi thế? Cô gượng cười hỏi một câu, đồng thời lén lút kéo ống tay áo ngủ xuống, che đi vết răng cắn trên cổ tay. Nếu không thì tôi nên làm gì? Nam Cung Thiên Ân thăm dò cô một vòng, sau đó đưa mắt xuống nhìn cái bánh mì đang ăn dở, ánh mắt nhìn cô lạnh nhạt thêm vài phần, lẽ nào trong bánh mì này có thuốc? Hay là trong cốc nước vừa nấy có thuốc? Giờ này sang đây không là để xem tôi có bị ngấm thuốc đúng giờ không à? Bạch Tinh Nhiên cạn lời, sao trước giờ cô không biết Nam Cung Thiên Ân còn có năng khiếu suy diễn nhỉ? Cô nhanh chóng nhập vai phản ứng lại, khóe môi cong lên để lộ nụ cười mê người, vừa lắc mông là lướt đi tới chỗ anh, vừa yểu điệu nói, Thiên Ân thiếu gia, anh thật biết nói đùa, với sức hút của Bạch Nhị tiểu thư em mà lại phải dùng thủ đoạn bỉ ổi như bỏ thuốc để quyến rũ đàn ông sao? Em cảm thấy bản thân mình chính là loại thuốc tốt nhất rồi, Thiên Ân thiếu gia thấy sao? Cô là lướt xoay cơ thể trước mặt anh, lúc ngồi xuống bên cạnh anh còn vừa vô tình vừa hữu ý kéo cổ áo ngủ xuống. Sau khi sinh em bé xong, ngực của cô đã tăng lên một size, nét xuân đầy đặn lúc ẩn lúc hiện đó quả thật là nét quyến rũ khiến người ta khó mà cưỡng lại được. Nửa đêm mò vào nhà người ta, chắc là chỉ có mục đích này thôi nhỉ, Bạch Tinh Nhiên nghĩ. Có điều, lát nữa rút lui kiểu gì mới là vấn đề. Ban nãy có một đám phụ nữ trong buổi tiệc cứ thi nhau khoe ra khoe thịt. Nam Cung Thiên Ân nhìn cả buổi tối thị giác mệt mỏi lắm rồi, không hề bị sự gợi cảm của Bạch Tinh Nhiên quyến rũ. Nhưng mà anh vẫn rất phối hợp, nghiêng người áp cơ thể cô vào lưng ghế sofa, hơi thở phả vào mặt cô, thèm khát thế sao? Bạch Tinh Nhiên hoảng loạn một lúc, trong lòng nghĩ anh sẽ không làm thật chứ. Quả nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt. Cô nhẹ nhàng đặt hai tay lên ngực anh, trên mặt vẫn nở nụ cười xinh đẹp, đều tại Thiên Ân thiếu gia quá quyến rũ thôi, hại người ta nửa đêm không ngủ được. Còn không khống chế được mình mà mò sang nhà Thiên Ân thiếu gia, xấu hổ quá. Biết xấu hổ còn không mau cút về cho tôi. Biểu cảm trên mặt Nam Cung Thiên Ân dần dần châm xuống, giọng điệu lạnh lùng thốt lên với cô một tiếng, cút. Thiên Ân thiếu gia, Bạch Tinh Nhiên ấm ức vòng tay ôm lấy eo, lẩm bẩm nói, người ta thích anh thật mà. Tôi bảo cô cút ra mày, Nam Cung Thiên Ân tức giận quát, đồng thời đẩy người cô xuống đất. Bạch Tinh Nhiên kêu khế một tiếng, sau khi chật vật bò từ dưới đất lên, tỏ vẻ không nỡ đi ra khỏi cửa. Lúc bàn tay cô nắm lấy tay nắm cửa, cô cuối cùng cũng thở phào, cuối cùng cũng thoát thân rồi, may quái, đợi đã, đằng sau đột nhiên vang lên âm thanh lạnh lùng của Nam Cung Thiên Ân. Tim vừa thả lỏng giờ lại thấp thỏm, cô điều chỉnh lại nụ cười trên mặt rồi quay người lại, yểu điệu nói, biết ngay Thiên Ân thiếu. Ra sẽ đổi ý mà, nói rồi lại bước về phía anh. Chỉ là vừa bước một bước, đã bị Nam Cung Thiên Ân quát cho đứng im, giọng nói của Nam Cung Thiên Ân không ấm áp hơn chút nào, sao cô biết mật khẩu nhà tôi. Bạch Tinh Nhiên giật thót, quả nhiên là anh nhận ra vấn đề này, may mà cô đã sớm chuẩn bị, gương mặt không hề lo lắng nói, vừa nãy đưa Thiên Ân thiếu ra về nhà, lúc Thiên Ân thiếu ra bấm mật khẩu em đã lén nhìn trộm. Là ban nãy anh bấm mật khẩu sao? Tại sao anh không có ấn tượng gì nhỉ? Anh nhớ là mình say đến mức không đi nổi, mà lại bấm được mật khẩu sao? Có điều rốt cuộc có bấm không giờ anh thực sự không nhớ nổi. Thiên Ân thiếu ra. Được rồi, cô có thể cút rồi, Nam Cung Thiên Ân mặt không biểu cảm ngắt lời cô. Thế là Bạch Tinh Nhiên lại quay người, mở cửa đi ra, sau đó đi nhanh về nhà mình. Mãi đến khi vào nhà rồi, cô mới tựa vào cửa thở phào một hơi dài. Nguy hiểm quá, suýt nữa thì lộ rồi. Cô giơ tay phải của mình lên, chiếc nhẫn trên ngón áp út cô đã lấy một bộ nhẫn kim cương giả đeo thêm vào, may mà ban nãy đi ngủ cô không tháo nhẫn xuống. Hai đêm liên tiếp Nam Cung Thiên Ân ở bên này, rốt cuộc là tại sao? Lẽ nào tình cảm giữa anh và Bạch Ánh An kém thế sao? Kém đến mức có thể hai đêm liền không về nhà. Cô lắc đầu, bỏ đi, những việc này vốn chẳng còn liên quan gì đến cô, còn đi lo quan hệ của bọn họ có tốt không. Cứ để đến mai xem thế nào, nếu như Nam Cung Thiên Ân tiếp tục ở đây, vậy thì cô thực sự lại phải tìm chỗ khác chuyển đi rồi. Sáng sớm hôm sau, Bạch Tinh Nhiên dậy từ để sớm nấu cháo sườn. Tiểu Ý nằm bò ra bàn ăn nhìn cô múc cháo ra một cái bát to, phụng phịu nói chị, không phải tối qua chị nói sáng nay sẽ làm sandwich cho em sao? Tại sao lại ăn cháo? Bạch Tinh Nhiên nhìn cậu bé nói, em có thể ăn sandwich, chị với mẹ ăn cháo là được mà. Thật không? Có thật là chị sẽ không ép em ăn cháo không? Tiểu Ý nghi ngờ nhìn cô, cậu bé ghét nhất là ăn cháo. Đương nhiên là thật rồi, em xem bánh mì gối và jambon chị đã mua về cho em rồi, chị sẽ làm cho em, lát nữa em quay lại là có thể ăn rồi. Em đi đâu quay lại cơ? Bạch Tinh Nhiên đưa bát tô cháo ra trước mặt cậu bé. Cười khanh khách nói, em bê bát cháo này sang cho chú nhà bên cạnh ăn, đừng nói là chị đưa, cũng đừng để mẹ biết, em cứ nói là em lén mang cho chú ấy là được. Tại sao không được để cho mẹ biết, cũng không được cho chú ấy biết là chị bảo em mang sang. Tiểu Ý không hiểu. Bởi vì, Bạch Tinh Nhiên nghĩ một lúc, bởi vì chú đó không thích chị, nếu như biết là chị bảo em mang sang, chú ấy nhất định sẽ không ăn. Tiểu Ý, th, một tiếng, rồi lại hỏi, chú đó không biết tự làm sao. Tại sao chúng ta lại phải mang cho chú ấy ăn? Đúng vậy, chú ấy ngốc giống như Tiểu Ý vậy, không biết làm đồ ăn sáng. Tiểu Ý nghĩ một lúc rồi gật đầu, vâng ạ. Tiểu Ý bê bát định sang nhà bên cạnh, Bạch Tinh Nhiên vội nói, phải rồi, nếu như chú có hỏi gì về chị hay nhà chúng ta, em tuyệt đối không được kể cho chú ấy biết chưa? Đưa cháo cho chú ấy xong thì quay lại ăn sandwich của em, còn nữa, nhân tiện hỏi chú ấy xem bánh mì hôm qua có ngon không, bảo là tối qua em để lại cho chú ấy. Tiểu Ý đứng bên cửa nhẩm lại một hồi, cuối cùng cũng nhẩm thuộc một loạt các nhiệm vụ đó, gật đầu rồi nói với Bạch Tinh Nhiên, chị, em biết rồi, chị mở cửa giúp em với. Ngoan quá, Bạch Tinh Nhiên giơ tay xoa đầu cậu bé, mở cửa cho cậu bé đi ra. Chương 247, mùi vị quen thuộc. Tiểu Ý bê bát cháo đứng trước cửa nhà Nam Cung Thiên Ân, bỏ một tay ra gõ cửa. Chả mấy chốc có người ra mở cửa, chính là Nam Cung Thiên Ân vừa rửa mặt xong. Anh nhìn Tiểu Ý đứng trước cửa. Rồi lại nhìn bát cháo trong tay cậu bé, ngạc nhiên hỏi, anh bạn nhỏ, có phải cháu tìm nhầm nhà không? Anh không quen Tiểu Ý, chỉ mới gặp ở dưới thang máy ngày hôm trước, tối hôm qua vì uống say nên cũng không để ý đến cậu bé. Tiểu Ý híp mắt cười nói, chú ơi, cháu lén mang đồ ăn sáng cho chú này, là đồ chị cháu nấu đó, ngon lắm, nói rồi cậu bé đi qua người Nam Cung Thiên Ân, đi vào trong phòng khách. Nam Cung Thiên Ân đi theo sau cậu bé vào phòng khách, thản nhiên hỏi một câu, chị cháu là ai? Chính là người tối qua đưa chú về ấy. Nam Cung Thiên Ân, à, một tiếng, hỏi cô ta bảo cháu mang sang à? Không ạ, vì chị nói đàn ông đều là đồ ngốc, không biết tự nấu ăn sáng, cháu không muốn chú bị đói nên lén mang sang cho chú. Tiểu Ý đặt bát xuống bàn trà cười hi hi nói. Nam Cung Thiên Ân đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu bé, nhìn cháo trong bát, Tiểu Ý thúc giục nói, chú mau ăn đi, nguội rồi không ngon đâu.